Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2885, đáng sợ nữ nhân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi mắt lạnh đảo qua bốn phía, đáy mắt thoáng chốc dấy lên một đám lửa phàm là có chút sức chống cự, nhưng không có dừng lại yêu tộc cường giả bồng bồng. Bồng, a ha, tình huống đột biến, thảm thiết chu lên, chợt vang lên. Không chỉ một yêu tộc cường giả, là rất nhiều vị. Cái kia bồng bồng trầm đục, liền là đến từ những này cường giả trong cơ thể. Ầm ầm mà, trực tiếp ngược lại oanh đến mặt đất. Tiếp theo, tiếp tục kêu thảm, dường như từ những này yêu tộc người trong cơ thể, liền có đồ vật gì tại bạo tạc. Rất nhiều người chấn kinh ngốc trệ, không rõ những này yêu tộc cường giả phát sinh chuyện gì. Làm sao trong lúc đó, liền không hiểu ra sao ngã xuống, thân thể huyết dịch dường như tại tự bạo. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Táng Huệ gào thét. Hắn trừng lớn lấy hai mắt, phi thường khiếp sợ nhìn qua một màn này phát sinh. Có thể là, hắn dừng lại không có nghĩa là Mạc Diệp Phong muốn buông tha hắn. Bởi vậy, mượn cái này cơ hội, Mạc Diệp Phong cuối cùng lại còn Táng Huệ một kích. Kém chút hủy Táng Huệ một cái cánh tay. Táng Huệ bị đau đớn ngược lại kích thích thanh tỉnh chút, lập tức lại cùng Mạc Diệp Phong chiến tại cùng một chỗ. Cùng cầm phiền đối kháng hai vị kia cường giả, bởi vì không hiểu ra sao, chính mình tự bảo huyết mạch, cho nên, cầm phiền nguy cơ cũng giải trừ. Tiểu Manh Manh bên kia cũng dừng lại, Khúc Đàn Nhi cũng không ngờ rằng, vậy mà là yêu tộc người ẩn vào Phong Tuyết Thành, sát hại luyện đan sư. Nàng không có nghĩ đến, thật không nghĩ a ha, nguyên bản nàng còn lấy tới là Liêu Khôn người phái tới, Mạc Liên Thành cũng như vậy suy đoán. Hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ đều nghĩ sai, Liêu Khôn còn không có phái người qua đây, yêu tộc liền có chút ngồi không được. Cửu Thành Nhất Thống, làm yêu tộc có rất có uy hiếp cảm giác sao? Lại trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi đã tham gia Mạc Diệp Phong cùng Táng Huệ bên kia chiến đấu, trực tiếp xâm nhập giữa hai bên. Lại biến thái là, nàng chỉ là trong nháy mắt, liền đem Táng Huệ một chiêu kia tiếp xuống. Lúc này, bốn phía tất cả chiến đấu, toàn bộ đình chỉ. Mà những cái kia bất thình lình, tự bảo, gia hỏa, cũng còn giữ nửa cái mạng, ngã trên mặt đất rên rỉ, hấp hối. Phong Tuyết Thành bên này người, vui mừng không thôi. Khúc Đàn Nhi xuất hiện đối bọn hắn tươi nói, liền tựa như trong tuyệt vọng hy vọng, trong bóng tối ánh dạng đông. Có thể là, yêu tộc bên này là tuyệt đối lòng người kinh hoàng, chẳng những là một nhóm cường giả bất thình lình tự bạo huyết mạch, còn có những cái kia quỷ bái xuống tới yêu thú, cũng rất không tầm thường. Cái này bất thình lình xuất hiện nữ tử, phi thường không đơn giản. Tiểu Manh Manh mặt lộ vẻ vui mừng nói, chủ nhân a ha, ngươi cuối cùng đến, lại chậm một điểm, ta cần phải bỏ mạng lại ở đây a ha. Yêu tộc bên kia người hoặc thú, ngây người, có nô bộc dám như vậy theo, chủ nhân, nói chuyện sao, còn không có rõ ràng cung kính, không, còn cũng dám tại mặt chủ nhân trước xưng chính mình vì là, ta, đến cùng người nào mới càng giống chủ nhân a. Không, tuyệt đối là cái kia đáng sợ nữ nhân. Khúc Đàn Nhi híp mắt dò xét liếc mắt chật vật Tiểu Manh Manh, nói. Ngươi hiện tại thật khó nhìn, ha ha, cầm phiền cũng không có so ta tốt ở đâu. Tiểu Manh Manh đầy không thèm để ý, lại gần nhỏ giọng nói. Chủ nhân, cho ta trị liệu một chút, tốt, sau đó giao huấn những này không có mắt ra hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi coi như Tiểu Manh Manh không nói, cũng đang muốn thay hắn liệu một chút tổn thương. Bởi vì cái này đối với nàng tới nói, căn bản không tính là cái gì. Thế là, nàng giữa ngón tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai đoàn tử khí, hướng Tiểu Manh Manh cùng cầm phiền trên người bắn ra, cái kia tử khí chùm sáng thoáng chốc nhập hai người thân thể. Tiếp lấy, Tiểu Manh Manh cùng cầm phiền thương thế trên người, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng khôi phục. Cách chương.